Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, Tiềm Long Tông. Bạch Vũ trở lại Thiên Võ Đại Lục đã hơn 3 tháng. Nhưng ngoại trừ Chu Dương bên ngoài, cũng không người nào biết. Đây là Bạch Vũ mưu kế. Phong Ma Chi Địa 3 trận chiến ước hẹn về sau. Toàn bộ Thiên Võ Đại Lục cục thế đã kinh biến đến mức dị thường, sóng ngầm phun trào. Thiên Võ Thánh Tông không lại nhất gia độc đại, Quỷ tộc thánh nhân U Minh lão tổ, Ma tộc thánh nhân Vô Cực Ma Thần, Yêu tộc thánh nhân Ngưu Bình Thiên, Nhân tộc đại hiền lão gia hội đệ nhất trưởng lão Kỳ Phấn Trắng lão nhân, Bắc Minh chi chủ Bắc Minh Vương. Cái này ngũ đại đến cực cường giả hiện thân, đại biểu cho ngũ đại thế lực đi đến đối kháng chính diện Thiên Võ Thánh Tông chiến tuyến. Thế mà Bạch Vũ mất tích để Thiên Võ Thánh Tông cùng ngũ đại thế lực tạm thời hành quân lặng lẽ, chờ đợi lấy sóng ngầm bạo phát một khắc này, tiến hành sau cùng phong thần nhất chiến, giấu giếm tại Tiềm Long trong tông. Một ngày này Tiềm Long Tông tông môn thi đấu, Bạch Vũ đứng tại Chu Dương sau lưng, an tĩnh nhìn lấy Tiềm Long Tông tam đại chân truyền, bát đại nội môn cùng mấy trăm nội ngoại môn đệ tử ở giữa tỉ thí. Cảm thấy thế nào? Xem trên chiến đài, Chu Dương gật đầu mỉm cười nhìn chăm chú lên từng đội trong tỉ thí môn nhân. Nhìn lấy rất là nghiêm túc, nhưng nói nhỏ lấy hỏi thăm sau lưng Bạch Vũ. Chung quy là võ đạo một đường, tương lai phong thần đại chiến, khó thoát Thiên Vũ trói buộc. Bạch Vũ giọng nói nhàn nhạt nói ra, ánh mắt tùy ý đảo qua Tiềm Long Tông đông đảo môn đồ. Hiển nhiên cũng không nhìn thấy Tiềm Long Tông tại sự phát triển của tương lai. Võ đạo, chẳng lẽ lại còn có thể chuyển tu ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, tinh linh nói hay sao? Chu Dương nụ cười trên mặt biến đến có chút cứng ngắc. Trong lòng biết Bạch Vũ nói tới chính là sự thật. Khả Vũ nói đã chỉnh một chút thống trị Thiên Võ Đại Lục gần vạn năm. Không phải nói chuyển tu liền có thể tùy tiện chuyển tu. Sao không tiên đạo? Bạch Vũ cười một tiếng mà nói, thanh âm khẽ nói, lại rơi tại Tiềm Long Tông sở hữu người trong tai, làm cho cả Tiềm Long Tông vô luận là quan sát tỉ thí, vẫn là tiến hành hoặc đợi tỉ thí môn nhân đều kinh nghi dừng lại cử động. Ngũ đại trưởng lão bên ngoài Linh trưởng lão, Bàn trưởng lão, Tiềm Long Tông tông chủ ào ào đứng dậy nhìn qua Chu Dương sau lưng tên kia tướng mạo phổ thông, thanh niên, như giống như quen thuộc. Lại vượt xa lạ hỗn tạp cảm ứng để Tiềm Long Tông ngoại trừ Chu Dương bên ngoài, không người dám hỏi thăm. Cái kia, cái gì gọi là tiên đạo? Chu Dương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa ra trong lòng mọi người hoang mang. Tiên giả, tinh khí thần tam thể quy nhất, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí, thiện, ác, bản ngã ba cái phân thần, kết ngũ khí, mở tam hoa, thành nhân tiên. Địa tiên, thiên tiên tam trọng cảnh. Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Bóng người dần dần lơ lửng tại Tiềm Long Tông giữa không trung phía trên, chỗ đến ngàn người chú mục. Như vậy cái gì gọi là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên? Chu Dương gặp Tiềm Long Tông đại đa số môn đồ đều si ngốc nhìn qua giữa không trung bóng người huyền diệu, phảng phất thần nhân đồng dạng Bạch Vũ, trong lòng vui vẻ mà đại cười hỏi. Thiên địa có năm tiên, quỷ tiên, nhân tiên, thần tiên, địa tiên, thiên tiên. Quỷ tiên người vong linh chi thuộc, thần tiên người phong thần chi thuộc. Này hai người tầng dưới vậy, nhân tiên người thọ mệnh ngàn năm, tiêu dao khoái hoạt, hưởng nhân gian cực hạn phúc lộc. Địa tiên giả, cùng đồi núi đồng thọ vậy, ngày đi 10.000 dặm. Thiên tiên người, hư vô mờ ảo, thọ cùng trời đất. Bạch Vũ nói. Nói ra một câu cuối cùng thọ cùng trời đất lúc. Toàn bộ Tiềm Long Tông lại không người bất si si nhìn lấy Bạch Vũ. Xin hỏi như thế nào thành tiên? Tiềm Long Tông tông chủ cấp bách dò hỏi. Mà Tiềm Long Tông tông chủ cái này hỏi một chút, làm cho tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Xem thiên địa chi biến hóa, cảm giác sơn thủy chi giao dung. Bạch Vũ vốn định hàm xúc một số, nhưng không ngờ nhìn đến ngoại trừ số rất ít môn nhân giống như có điều ngộ ra bên ngoài, những người khác ngược lại không rõ ràng cho lắm. Bản tôn có tiên linh chi pháp, tên gọi ngũ khí triều dương tiên pháp, có thể tu hành chí nhân tiên, lại có tam hoa tụ đỉnh đại pháp, có thể tu tới địa tiên, còn có trảm tam thi đại pháp, có thể làm tiêu diêu thiên tiên, các ngươi có thể nguyện học tập. Bạch Vũ trên thân tràn ra tử khí nhàn nhạt, sau đầu hiển hiện tử sắc nửa vòng tròn phù quang. Theo Bạch Vũ đọc lên ba đại công pháp, giữa không trung xuất hiện một đoàn ngũ sắc nguyên khí, ba đóa sen hoa đua nở, cùng ba cái lớn chừng quả đấm tiên linh thần hồn hư ảnh. Xin hỏi các hạ người nào? Linh trưởng lão tiến tới truy vấn. Bạch Vũ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Một cỗ siêu thoát thế tục huyền diệu khí tức che phủ xuống. Phong ma Bạch Vũ, huyết ma Bạch Vũ, kiếm ma Bạch Vũ, Tiềm Long Tông đông đảo môn nhân kinh hô Bạch Vũ rất nhiều phong hào. Nhưng càng nhiều ngạch đều đang kinh ngạc thốt lên phong ma Bạch Vũ đại danh. Bản tôn, tiên tổ Bạch Vũ. Bạch Vũ đột nhiên điểm nhẹ hư không. Hư không trượt xuống một đóa gót sen. Tại trượt xuống ở giữa nụ hoa nở rộ, rơi xuống từng mảnh cánh sen. Cánh sen ngũ thải tân phân, rơi vào mặt đất, dài ra đóa đóa gót sen, rơi tại trên cây, kết xuất khỏa khỏa kim quả, rơi vào Tiềm Long Tông môn người trên thân. Những người này thân bên trên tán phát ra từng tia năm màu nguyên khí. Các ngươi có thể nguyện sau này như ta tiên đạo, bổ ta tiên pháp, thành ta tiên lộ. Bạch Vũ gặp Tiềm Long Tông bao quát Chu Dương, Lạn Long Tông chủ ở bên trong tất cả mọi người si mê xa vào tại năm màu nguyên khí gột rửa bên trong. Không khỏi cười yếu ớt hỏi bọn hắn. Nguyện ý, vượt quá Bạch Vũ ngoài ý liệu chính là, cái thứ nhất theo ngũ khí quanh quẩn bên trong tỉnh lại là một tên bất quá 13-14 hứa. Thiếu nữ, ngươi tên gì? Có thể nguyện vì ta tiên đạo đệ nhị đệ tử. Bạch Vũ đem thiếu nữ này trống không xuất hiện đến giữa không trung, tiên cáo đồng dạng, nói như thế, nguyện ý, ta gọi Linh Thải Nhi, ta nguyện ý, Linh Thải Nhi hưng phấn một mực gật đầu, sắc mặt ửng hồng, ha ha ha, Bạch Vũ thoải mái cười to, một đóa gót sen xuất hiện tại Linh Thải Nhi dưới chân, đem Linh Thải Nhi lơ lửng, rơi vào Bạch Vũ bên cạnh. Sau 3 ngày, Bạch Vũ ngồi tại Tiềm Long Tông truyền pháp trong đại điện. Ngồi tại một đoàn bồ đoàn bên trên, bờ môi như có như không ngọ nguậy. Từng đợt vô hình âm ba tứ tán mở. Dưới đáy thì ngồi đấy mấy trăm tên nguyên bản Tiềm Long Tông môn đồ. Mà bây giờ là Tiềm Long Thánh Tông môn người. Bởi vì những thứ này môn đồ trước kia toàn bộ đều là tu hành võ đạo công pháp. Bạch Vũ nhất định phải đem trong cơ thể của bọn họ võ đạo chân nguyên từng cái gột rửa. Tiến tới chuyển hóa làm tiên linh chi khí. Có lẽ nói là Bạch Vũ đang thúc dục động tự mình tiên nguyên. Thay những thứ này môn đồ nhóm trúc cơ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái cũng là hơn nửa năm về sau. Bạch Vũ bình tĩnh ngồi tại Tiềm Long Thánh Tông Tông môn xem trên chiến đài. Bên trái đứng đấy Bạch Vũ nhị đệ tử Linh Thải Nhi. Bên phải đứng đấy Bạch Vũ đại đệ tử Phong Nguyệt công chúa. Thế mà cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin Phong Nguyệt công chúa vẻn vẹn chỉ là Bạch Vũ đại đệ tử. Liền Bạch Vũ chính hắn cũng minh bạch. Lần kia ý thức hải thu phục phong thần chư bảo. Bạch Vũ cùng Phong Nguyệt công chúa không lại đơn thuần là bằng hữu, hoặc là còn lại, mà chính là thần hồn giao dung qua linh hồn bạn lữ. Hai bên hai đại đệ tử bên ngoài. Chu Dương vì bên trái đứng đầu, Tiềm Long Tông Tông chủ Đơn Quý vì bên phải đứng đầu. Đã từng Tiềm Long Tông ngũ đại trưởng lão, Tông chủ, toàn đều trở thành bây giờ Bạch Vũ vì trưởng giáo Tiềm Long Thánh Tông trưởng lão khách khanh. Bọn họ 6 người vẫn như cũ tu hành võ đạo công pháp, nhưng cũng chậm chậm bắt đầu chuyển biến chân nguyên vì tiên nguyên. Dưới đáy đệ tử từng cái lộ ra được hơn nửa năm qua tu luyện kết quả. Bạch Vũ cười nhạt nhìn lấy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hư không, nụ cười càng phát ra rực rỡ nói, rốt cuộc đã đến, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.